Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 171, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên lúc này cả người bị nam nhân ôm vào trong ngực, vành mắt vẫn là ửng đỏ, lông mi cũng là dính vào một chút ướt át. Hắn gương mặt hồng hồng, sau đó ngượng ngùng một chút thân mình, nguyễn thanh nguyện khí nói, phóng ta xuống dưới. Hứa Thụy Thần chú ý tới tiểu hài tử nhìn thoáng qua phía trước ngồi ở trên ghế điều khiển tài xế. Biết hắn đây là cảm thấy e lệ. Ngón tay thay người trà lau đi khóe mắt nước mắt, dùng trầm ổn thanh âm hài hước. Vừa rồi không cảm thấy mất mặt, hiện tại cảm thấy mất mặt, ân. Cố Nguyệt không nói lời nào, nghẹn cái khuôn mặt nhỏ. Đó là bởi vì hắn còn tưởng rằng Hứa tiên sinh một chút đều không tin hắn. Hắn ồm ồm ngu ngu nói, nguyên nguyên là khi khóc. Hứa Thụy Thần nhìn trong lòng ngực tiểu hài tử, bởi vì mới vừa từng có nước mắt duyên cớ. Hai con mắt đều là ướt át, gương mặt hồng hồng, cổ cũng mang theo một chút tu quẫn phấn hồng. Hắn ít hầu lăn lăn, hơi thở lại gần một chút. Khí cái gì? Cố Nguyên ngồi ở nam nhân trong lòng ngực, lông mi run rẩy, sau đó nói. Bị Lưu đồng học khí khóc, Hứa Thụy Thần nơi nào nhìn không ra tiểu hài tử tâm tư, làm bộ không biết. Tiên sinh đều vì ngươi ra khí, hắn sờ sờ tiểu hài tử mặt nói, hiện tại còn khí sao? Cố Nguyệt không khí, hắn kỳ thật chính là bởi vì Hứa tiên sinh không tin hắn, cho nên mới khổ sở thương tâm vành mắt đều đỏ. Hứa Thụy Thần thấy tiểu hài tử bị hống đến hào một chút, lúc này mới nói. Tiên sinh không có nói không tin ngươi, Cố Nguyên cũng không biết như thế nào, trái tim nhỏ trở nên ê ẩm. Hắn ngồi ở nam nhân trong lòng ngực, cảm thụ được nam nhân trên người thành thục hơi thở, còn có một chút dễ ngửi hương vị. Đột nhiên nhiều ra như vậy một chút ỉ lại không muốn xa rời cảm giác. Hứa tiên sinh về sau là muốn cùng hắn tỷ tỷ kết hôn, cho nên chính là hắn tỷ phu. Cố Nguyên nghĩ đến Hứa tiên sinh gần nhất đối hắn thân mật, còn có một chút sủng ái. Đối nam nhân càng là nhiều một tầng dĩ vãng đều không có quyến luyến. Cố Nguyên ngồi ở trong lòng ngực, nghĩ đến vừa rồi cái kia xưng hô. Có chút thẹn thùng lên, Cố Nguyên trước kia cũng là bị người trở thành đầu quả tim bảo bối. Nhưng là sau lại, Cố gia đem hắn cấp đuổi đi ra ngoài. Hắn trở thành một cái không có người muốn hài tử, vốn dĩ mềm mại tâm, liền bỏ thêm một tầng vững chắc bảo hộ màng. Nhưng là hiện tại, lại là bị nam nhân phá vỡ một chút. Cố Nguyên có điểm thẹn thùng, có điểm ấp úng nói. Người vừa rồi có phải hay không kêu Nguyên Nguyên bảo bảo? Hứa tiên sinh có phải hay không đã đem hắn đương thành bảo bối giống nhau nhìn? Hứa Thụy Thần ôm trong lòng ngực hương mềm tiểu hài tử, đôi mắt có điểm sâu thẳm lên. Hắn sờ sờ tiểu hài tử giấu ở mềm mại tóc đen sau trắng nõn vành tai, có thể là bởi vì mẫn cảm. Cố Nguyên không khỏi co rúm lại một chút, Hứa Thụy Thần lúc này mới trầm thấp nói, không thích cái này xưng hô. Cố Nguyên kỳ thật không có không thích, Hứa tiên sinh bắt đầu đem hắn đương thành bảo bối, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Chỉ là bảo bảo này hai chữ. Vẫn là có như vậy một chút, quá thân mật. Nhưng là hắn tưởng tượng đến về sau Hứa tiên sinh chính là hắn tỷ phu. Vậy chứng minh Hứa tiên sinh vẫn là có như vậy một chút thích hắn cái này đệ đệ. Vì thế Cố Nguyên có điểm nhu nhu mà nói, Nguyên Nguyên không có không thích a. Hứa Thụy Thần nghe tiểu hài tử lại mềm lại mang theo một chút ngọt thanh âm, Cố Nguyên hiểu lắm câu dẫn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù hắn cái gì cũng đều không hiểu. Giống như là một chương giấy trắng giống nhau. Nhưng là cố tình thiên chân thuần khiết nhất trí mạng. Hắn liền như vậy không chút nào tự biết, chuyên môn câu dẫn người. Liền tỉ như hiện tại, hắn bị Hứa Thụy Thần ôm vào trong ngực, kia mượt mà đĩnh kiểu mông nhỏ, liền như vậy yên tâm thoải mái ngồi ở trong lòng ngực. Trên người về điểm này mật đào hơi thở, lại là vứt đi không được. Vẫn luôn dụ dỗ người, Hứa Thụy Thần thừa nhận chính mình bị câu dẫn tới rồi. Hắn tuổi tác đã không phải lúc trước 20 xuất đầu. Cố Nguyên so với hắn nhỏ 12 tuổi, cố tình như vậy một cái tiểu hài tử, có thể tùy ý gợi lên hắn dù. Xê vọng, hắn nhẹ nhàng mà dùng bàn tay bóp tiểu hài tử eo. Bảo bảo thích cái này xưng hô, kia tiên sinh về sau liền như vậy kêu. Cố Nguyên đầu ngốc một chút, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy có điểm giống nằm mơ giống nhau. Đặc biệt là hắn vừa tới Hứa tiên sinh trong nhà thời điểm. Đối phương lãnh túc thái độ, đối hắn nơi nào đều giống như không hài lòng bộ dáng. Nhưng là hiện tại, nam nhân lại là ôm hắn trong ngực chung, còn nói ra lời như vậy. Cố Nguyệt trái tim nhỏ là có điểm hoảng loạn nhảy lên, hắn nhịn không được hỏi. Hứa tiên sinh, ngươi như thế nào đối ta tốt như vậy a? Tiên sinh đối với ngươi hảo không phải bình thường mà sao? Tuy rằng lừa tiểu hài tử ngủ ngon hôn, nhưng là kia cũng chỉ là một chút ngon ngọt. Hứa Thụy Thần càng muốn giống suối nước nóng lần đó, đem tiểu hài tử đè ở trên người, phác họa đi vào, nếm hắn kia một trương lại mềm lại ngọt miệng. Hắn đôi mắt hơi hơi trầm một chút, nhưng là lại thực mau khắc chế đi xuống. Đem những cái đó xúc động dù, xê vọng, đào áp xuống. Hứa Thụy Thần biết còn không vội, đến từ từ tới, bằng không chỉ biết đem người cấp dọa chạy. Chờ đến thời gian tới rồi, hắn sẽ cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Cố Ngôn nghe xong những lời này, lập tức hiểu được Hứa tiên sinh ý tứ. Đối phương về sau là muốn cùng hắn tỷ tỷ liên hôn, cho nên chính là hắn tỷ phu. Đối hắn hảo cũng là bình thường, không biết vì cái gì, hắn trong lòng sinh ra như vậy một chút khó chịu cảm xúc. Có chút hạ xuống xuống dưới, nhưng là Cố Nguyên thực mau liền đem loại này cảm xúc cấp đã quên. Hắn nhớ thương Dũng Dũng khi nào trở về một lần, Hứa tiên sinh hiện tại giống như có một chút thích hắn. Tự biết Cố Nguyên lai lịch thân phận về sau, lớp những cái đó đồng học hoài áy náy lại có một chút mặt khác tâm lý, tận lực bồi thường thiếu niên. Cho nên hiện tại Cố Nguyên ở lớp, làm chuyện gì đều sẽ có người hỗ trợ lấy lòng. Bạch Lan Lan hừ một tiếng, khinh thường nói, hiện tại mới biết được sai, phía trước làm gì đi, một đám đều chỉ trích ngươi. Nàng nói xong, lại lập tức nói, Cố Nguyên, ngươi thế nhưng gạt ta, làm hại ta còn tưởng rằng ngươi cũng là một cái tiểu đáng thương. Ai biết ngươi địa vị lớn như vậy, thế nhưng nhận thức như vậy một cái đại nhân vật. Đúng sự thật công đạo, ngươi cùng cái kia. Bạch Lan Lan liền chưa thấy qua như vậy có khí độ anh tuấn nam nhân, nàng trái tim nhỏ hiện tại vẫn là nhầy. Cùng cái kia Hứa tổng rốt cuộc là cái gì quan hệ nha? Cố Nguyên vội vàng nói, hắn là ta tỷ phu. Bạch Lan Lan mở to hai mắt nhìn, tỷ phu. Cố Nguyên cũng cùng nàng mở to hai chỉ mắt to, mềm mại mà nói. Tỷ tỷ của ta về sau muốn cùng hắn kết hôn, ta hiện tại sống nhờ ở Hứa tiên sinh trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lan Lan khiếp sợ, sau đó lại có điểm hâm mộ mà nói. Như vậy ưu tú nam nhân, tỷ tỷ ngươi mệnh thật tốt a. Cố Nguyên tuy rằng chưa thấy qua trên danh nghĩa cái này tỷ tỷ, nhưng là từ trong đầu ký ức hồi tưởng, vẫn là cảm thấy cái này tỷ tỷ thực ưu tú. Cùng Hứa tiên sinh, giống như rất xứng đôi bộ dáng. Bạch Lan Lan kỳ thật ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng trong lòng cũng minh bạch, Cố Nguyên khẳng định cũng là một cái tiểu thiếu gia. Hắn tỷ tỷ sẽ không kém đi nơi nào, nàng cũng biết Cố Nguyên khẳng định là có chính mình nguyên nhân mới đến nơi này đi học. Nàng cũng không tính toán dò hỏi tới cùng, chỉ là nàng tưởng tượng đến ngày đó nam nhân lãnh túc chí mạng hấp dẫn, thanh âm giống như là thuần hậu rượu vang đỏ giống nhau mê người. Bạch Lan Lan liền nhịn không được mặt đỏ. Nàng thật sự chưa thấy qua như vậy nam nhân. Hơn nữa đối phương cho nàng một bộ sang quý mỹ phẩm dưỡng da làm tạ lễ, Bạch Lan Lan không có gì mặt khác ý tứ, nàng liền tưởng tái kiến đối phương một lần. Rốt cuộc như vậy cực phẩm nam nhân không nhiều lắm thấy. Vì thế Bạch Lan Lan dùng thương lượng ngữ khí nói, Cố Nguyên, ta có thể hay không đi ngươi tỷ phu gia làm khách a? Ta tưởng cảm ơn hắn ngày đó cho ta lễ vật. Cố Nguyên vừa nghe, khó xử ở. Nhưng là hắn không nghĩ làm Bạch Lan Lan thất vọng, vì thế ấp úng mà nói. Ta đây hỏi Hứa tiên sinh một chút. Bạch Lan Lan vội vàng gật đầu, nàng không có gì quá lớn tiền đồ. Tuy rằng chính mình lớn lên cũng khá xinh đẹp, thổ lộ nam sinh cũng nhiều. Trong đó cũng có một ít lớn lên đẹp nam hải tử, trước không nói trong trường học những cái đó còn không có Cố Nguyên lớn lên đẹp. Cùng Hứa Thụy Thần như vậy có mị lực nam nhân càng là so không dậy nổi. Bạch Lan Lan tò mò hỏi, Hứa tổng năm nay bao lớn a? Cố Nguyên mềm mại mà nói. 30, Bạch Lan Lan nói, hắn cũng thật có mị lực a. Tuy rằng so với bọn hắn lớn không ít, nhưng là nàng nghĩ đến ngày thường nhìn đến những cái đó bụng to địa trung hải lão nam nhân, liền cảm thấy Hứa tổng như vậy nam nhân, thật đúng là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Tỷ tỷ ngươi bao lớn rồi? Bạch Lan Lan lại hỏi, Cố Nguyên nghĩ nghĩ nói. Tỷ tỷ của ta 26 tuổi, Bạch Lan Lan vừa nghe, 26 đối với Hứa tổng tới nói, cũng chỉ có 4 tuổi khoảng cách. Như vậy tới xem, trai tài gái sắc, thập phần xứng đôi. Nhưng là nàng tưởng tượng đến Cố Nguyên tuổi tác, nhịn không được ngạc nhiên mà nói. Vậy ngươi tỷ tỷ so ngươi lớn 8 tuổi, Hứa tổng so ngươi lớn 12 tuổi đâu? Cố Nguyên chớp chớp mắt mắt, Bạch Lan Lan lại nói, Hứa tổng đối với ngươi thật tốt a, cảm giác giống như đem ngươi trở thành thân đệ đệ giống nhau đâu. Cố Nguyên nhấp môi, mới không phải đâu, ngay từ đầu Hứa tiên sinh đối hắn cũng thực hung, Bạch Lan Lan lại cùng hắn hàn huyên trong chốc lát, lại có điểm hâm mộ mà nói. Ta thật hâm mộ tỷ tỷ ngươi, ta về sau nếu là tìm cây giống Hứa tổng như vậy lão công thì tốt rồi. Cố Nguyên còn tưởng rằng nàng đối Hứa tiên sinh có điểm ý tứ, vội vàng nói. Hứa tiên sinh muốn cưới tỷ tỷ của ta, Bạch Lan Lan mắt trợn trắng nói, còn không cho phép ta tưởng a. Hứa tổng tuy rằng thực hảo, nhưng là hắn so với ta vẫn là có điểm đại. Ta còn là tương đối thích tuổi trẻ một chút, cùng ta không sai biệt lắm đại là được. Đáng tiếc, Hứa tổng không phải bọn họ này đồng lứa người, bằng không nàng khẳng định là muốn đảo truy. Cố Nguyên vừa nghe, cũng có chút vì Hứa tiên sinh minh bất bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm thấy Hứa tiên sinh thực tốt nha, vì thế có điểm không cam lòng mà nói. Hứa tiên sinh thực tốt, hắn chớp một chút đôi mắt, cũng không có rất lớn. Bạch Lan Lan nói, người 18, ta cũng 18, còn không lớn a. Nàng chống quay hàm, nhìn thiếu niên vẻ mặt kiều diễm ướt át, thủy nộn nộn bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy nàng cùng Cố Nguyên đi cùng một chỗ, khả năng nàng đều phải không bằng đối phương đẹp. Bạch Lan Lan tiến đến Cố Nguyên bên tai nhanh chóng nói một câu nói. Cố Nguyên một khuôn mặt toàn đỏ. Hắn nhìn nhìn Bạch Lan Lan, có điểm nhịn không được nói. Thật, thật vậy chăng? Bạch Lan Lan nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Đây đều là trên mạng nói. Nàng thở dài mà nói, nhưng là Hứa tổng như vậy soái, này đó đều không quan trọng. Cố Nguyên trở về thời điểm, thấy ngồi ở kia dùng trà Hứa tiên sinh. Khuôn mặt hắn lập tức liền nhiệt lên, nghĩ tới Bạch Lan Lan câu nói kia, thượng 30 tuổi nam nhân. Ở trên giường liền càng ngày càng lực bất tòng tâm, ta về sau muốn tìm chó con. Ở nơi đó nhìn tiên sinh làm cái gì? Nam nhân trầm thấp tiếng nói chuyển đến, Cố Nguyên hoàn hồn thời điểm, phát hiện Hứa tiên sinh hướng tới hắn vẫy vẫy tay. Còn không qua tới, hắn gương mặt hồng hồng, thực mau thu hồi suy nghĩ. Mặc kệ Bạch Lan Lan nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, hẳn là lo lắng người là hắn tỉ tỉ, mà không phải Cố Nguyên chính mình. Tiểu hài tử eo tế chân cũng tế, Hứa Thụy Thần đem người cấp ôm đến trong lòng ngực, đôi mắt hơi hơi rũ xuống nhìn người hỏi. Vừa rồi nhìn tiên sinh suy nghĩ cái gì, ân, Cố Nguyên lỗ tai có điểm ngứa, nam nhân thanh âm như là rượu vang đỏ giống nhau thuần hậu, đặc biệt là gian hắn nói chuyện thời điểm, như là có con kiến ở bò giống nhau. Hắn có điểm chột giả, há miệng, ấp úng mà nói. Ta muốn mang đồng học tới trong nhà làm khách có thể chứ? Hứa Thụy Thần đôi mắt hơi trầm xuống, lãnh túc tuấn mỹ khuôn mặt như là một tấc tỉ mỉ điêu khắc đi lên. Hắn bất động thanh sắc ở trong lòng chu toàn một chút, sau đó dùng có điểm lưu luyến lãnh đạm âm sắc nói. Là ngày đó gặp qua nữ sinh, Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, Hứa tiên sinh làm sao mà biết được. Hắn cảm thấy có điểm thần kỳ, trên mặt biểu tình cũng không cố tình che giấu. Hứa Thụy Thần nheo một chút mũi hắn nói. Ngày đó tình nguyện tránh ở nữ hài tử phía sau, cũng không muốn đến tiên sinh nơi này tới. Cố Nguyên nghẹn cái khuôn mặt nhỏ, mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên biết sai rồi. Hắn ngồi ở nam nhân trong lòng ngực, này đoạn thời gian đã càng thêm thuần thục. Hứa Thụy Thần liền như vậy ôm tiểu hài tử, động tác thượng nhìn qua có chút thân mật, nhưng là trong nhà người hầu đã thấy nhiều không trách. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Lúc trước Hứa tiên sinh tất cả đối Cố tiểu thiếu gia ghét bỏ này ghét bỏ kia, nhưng là hiện tại lại như là đối với một cái bảo bối giống nhau đau. Cố Nguyên thấy Hứa tiên sinh không trả lời, không khỏi hơi ngưỡng mặt, hỏi. Có thể chứ, Hứa Thụy Thần phần lớn thời điểm đều là bảo trì lãnh túc bộ dáng. Hắn sờ sờ tiểu hài tử mặt, dùng nghe không ra ngữ khí tiếng nói. Tiên sinh đều nghe ngươi, cuối tuần thời điểm, Cố Nguyên còn đang ngủ. Đã bị người hầu gõ cửa phòng. Hắn ở biết Bạch Lan Lan tới rồi về sau, vội vàng thu thập một chút, sau đó đi xuống. Bạch Lan Lan ngượng ngùng mà nói, Cố Nguyên, ta sớm một chút tới, có thể hay không quấy rầy đến người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cùng ước định thời gian không giống nhau, nhưng là Cố Nguyên lại như thế nào đâu có thể so đo đâu. Rốt cuộc, ở trong trường học, đối hắn tốt nhất chính là Bạch Lan Lan. Vì thế hắn nhu nhu mà nói, sẽ không à, Nguyên Nguyên thực hoan nghênh ngươi. Bạch Lan Lan không khỏi nhìn bốn phía, nhịn không được nói. Hứa Tổng không ở sao? Một bên người hầu trả lời, Hứa tiên sinh cái này điểm hẳn là ở tập thể hình. Bạch Lan Lan tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng vẫn là thực mau tỉnh lại lên. Nàng đến Hứa ra thời điểm, đã bị này tòa biệt thự cấp chấn động tới rồi. Như vậy xinh đẹp lại hào khí phòng ở tại bên trong cũng thật hạnh phúc a. Người hầu cầm một chút trà cùng điểm tâm. Cố Nguyên liền ở trà thính cùng Bạch Lan Lan cùng nhau nói lặng lẽ lời nói. Bạch Lan Lan kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Cố Nguyên, người như thế nào sẽ ở nhờ ở Hứa Tổng trong nhà đâu? Tỷ tỷ người bất quá tới trụ sao? Cố Nguyên nhìn nàng, sau đó mềm mại nói. Là ông nội của ta làm ta ở nhờ ở Hứa tiên sinh nơi này. Hắn mím một chút môi, lại nói. Nửa năm Nguyên Nguyên liền phải đi trở về. Bạch Lan Lan lại đợi một hồi lâu. Rốt cuộc đem nam nhân cấp đợi xuống dưới. Người nọ từ thang lầu trên dưới tới. Khả năng bởi vì mới vừa vận động tắm gội xong duyên cớ. Trên người xuyên cũng không phải cái loại này chính trang. Nhưng là bởi vì cái giá hảo. Bạch Lan Lan đôi mắt đều rời không ra. Nàng nhịn không được cùng Cố Nguyên châu đầu ghé tai mà nói. Người tỷ phu thật sự hào soái a. Bạch Lan Lan đột nhiên đem đầu cấp dựa lại đây. Cố Nguyên kỳ thật rất ít cùng nữ hài tử như vậy thân mật tiếp xúc. Hắn nghe đối phương trên người hương vị, nhịn không được đỏ mặt. Mà giờ phút này, đứng ở cầu thang thượng Hứa Thụy Thần nhìn đến tiểu hài tử cùng cái kia cùng lớp nữ sinh ngồi ở một khối, đầu dựa vào đầu. Tiểu hài tử da mặt mỏng, gương mặt có điểm hồng bộ dáng. Không dám nhìn đối phương, hắn đáy mắt hơi rét run, nhưng là trên mặt lại là bảo trì trầm ổn bộ dáng. Bạch Lan Lan thấy nam nhân hướng tới bọn họ đi tới, vội vàng tự giới thiệu nói. Ngài hảo, ta là Cố Nguyên đồng học, ta kêu Bạch Lan Lan, Hứa Tổng, cửu ngưỡng đại danh. Nàng lộ ra một cái kiểu tiếu cười, ngày đó lễ vật ta thực thích, cảm ơn Hứa Tổng. Hứa Thụy Thần gặp qua người nhiều, sẽ không biết trước mặt thiếu nữ như vậy một chút tiểu tâm tư. Có chút người mặt ngoài làm bộ thiên chân vô tà, trên thực tế có phải hay không thật sự thiên chân, thật sự ngây thơ, chỉ có đối phương trong lòng chính mình rõ ràng. Loại này tiểu tâm tư không ảnh hưởng toàn cục, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Hắn để ý chính là, vừa rồi tiểu hài tử trên mặt đỏ biểu tình. Hứa Thụy Thần nói, trong nhà tiểu hài tử ở trường học không có gì bằng hữu, kia chỉ là một chút tạ lễ thôi, không cần để ở trong lòng. Bạch Lan Lan ngữ khí tiếu lệ nói, Nguyên Nguyên thực đáng yêu, ta cũng thực thích cùng hắn làm bằng hữu. Hứa Thụy Thần đôi mắt kia dừng ở nàng xinh đẹp trên mặt, ngữ điệu chậm rãi nói. Chỉ là bằng hữu, ta đây liền an tâm rồi. Bạch Lan Lan vi lăng một chút, sau đó mặt đỏ nói. Hứa Tổng hiểu lầm, nàng lớn mật mà nói. Ta đương nhiên cùng Nguyên Nguyên chỉ là bạn tốt mà thôi. Cố Nguyên chớp một chút mê võng mắt to. Vì cái gì Bạch Lan Lan cùng Hứa tiên sinh lời nói, hắn giống như đều không phải thực minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người gia nhập một người, Cố Nguyên ăn cục cưng. Nghe Bạch Lan Lan một ngụm một cái Hứa Tổng, hắn yên lặng mà không nói lời nào, nhưng là cảm thấy chính mình giống như bị vắng vẻ. Hắn rũ mắt, phồng lên quai hàm, trong lòng có điểm không cao hứng lên, rõ ràng Bạch Lan Lan chỉ là nói đến cùng Hứa tiên sinh nói lời cảm tạ, nhưng là vì cái gì người nói chuyện chỉ có bọn họ hai cái. Cố Nguyên không vui biểu hiện thực rõ ràng, hắn còn nhịn không được dùng nĩa cắm đặt ở trước mặt cái kia ăn không hết bánh kem. Nhưng là Bạch Lan Lan tựa hồ vẫn chưa chú ý tới. Đến nỗi Hứa Thụy Thần, hắn tự nhiên là thấy được. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái tiểu hài tử trên mặt dầu dĩ không vui biểu tình, ngữ khí không nhanh không chậm mà nói. Bạch tiểu thư hôm nay là chuyên môn lại đây cùng ta nói lời cảm tạ sao? Bạch Lan Lan lẻ lưỡi nói. Đương nhiên, ngài là người tặng ta như vậy quý một bộ mỹ phẩm dưỡng da, ta như thế nào không biết xấu hổ đâu. Hứa Thụy Thần uống một ngụm trà nói, người cùng nhà ta tiểu hài tử quan hệ thực hảo, điểm này không cần để ở trong lòng. Rốt cuộc bảo bảo thực chờ mong ngươi tới làm khách, Bạch Lan Lan lúc này mới chú ý tới bị vắng vẻ rớt Cố Nguyên, sau đó lộ ra một cái xấu hổ biểu tình, vội vàng nhỏ giọng mà nói. Nguyên Nguyên, Ngươi đừng nóng giận a, ta thấy đến Hứa tổng quá kích động, không có muốn lượng ngươi ý tứ. Cố Nguyên nhìn nàng cặp kia trước sau như một sáng ngời đôi mắt, trong lòng lại như là có cái gì bị ngăn chặn giống nhau. Hắn hơi hơi hé miệng, nhấp môi nói, không quan hệ, Nguyên Nguyên không ngại. Hứa Thụy Thần liền như vậy nhìn bọn họ, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Lan Lan ngồi ở trà thính, nàng một người ngồi ở vị trí thượng. Vài phút trước, Cố Nguyên cùng nam nhân đứng dậy, đi địa phương khác. Nàng nhìn nhìn biệt thự bài trí danh họa cùng sang quý bình hoa, vỗ vỗ tiểu bộ ngực. Sau đó cúi đầu, uống một ngụm trà, trộm lấy ra bao bao tiểu gương ra tới, sau đó nhìn nhìn, lại vừa lòng thả trở về. Mà lúc này, Cố Nguyên trong lòng rầu rĩ không vui trước sau vườn quanh, Hứa tiên sinh vào phòng về sau, liền chiều hắn vẫy vẫy tay nói. Đến tiên sinh nơi này tới, hắn đi qua, Hứa Thụy Thần nheo một chút hắn cằm, tiên sinh cùng nàng nói chuyện phiếm, vắng vẻ ngươi, không cao hứng. Cố Nguyên cũng không biết chính mình vì cái gì không cao hứng, giống như không cao hứng Bạch Lan Lan, cũng có không cao hứng Hứa tiên sinh. Hắn phân biệt không được. Hứa Thụy Thần nhéo tiểu hài tử sức lực tăng lớn một chút, hắn dùng thuần hậu tiếng nói. Vẫn là nói, bởi vì nàng cùng tiên sinh nói chuyện phiếm, cho nên ngươi không cao hứng. Nam nhân lãnh túc trong thanh âm, lại là mang theo một chút nhàn nhạt không vui. Cố Nguyên vành mắt lập tức đỏ một chút, giống như thấy được lúc trước hắn vừa tới thời điểm, Hứa tiên sinh chính là cái dạng này. Bất cận nhân tình, chỉ biết giáo huấn hắn lạnh nhạt bộ dáng. Hắn mang theo một chút mềm mại mà tiếng nói, Nguyên Nguyên đau, tiểu hài tử kiều khí thực. Hứa Thụy Thần nhìn đến kia trắng nõn làn da thượng lập tức có một cái dấu vết, hắn rời đi tầm mắt. Ngồi trên tới, Cố Nguyên nhìn nhìn nam nhân chân, biết Hứa tiên sinh là muốn chính hắn dựa đi lên. Hắn vẫn là có một chút sợ Hứa tiên sinh lộ ra như vậy biểu tình, vì thế ngoan ngoãn, liền ngồi đi lên. Người thích nàng, Hứa tiên sinh nắm hắn eo. Hỏi như vậy một câu. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa tiên sinh ôm hắn. Đôi mắt nhìn lại đây. Biểu tình là xưa nay chưa từng có lạnh lùng. Tiên sinh vừa rồi đi xuống thấy các ngươi ở bên nhau nói chuyện. Ngươi còn mặt đỏ. Là muốn yêu sớm sao? Cố Nguyên vội vàng nói. Không có yêu sớm. Hắn tuy rằng cảm thấy Bạch Lan Lan lớn lên đẹp. Nhưng là hắn không thích nàng nha. Kia bảo bảo vì cái gì muốn mặt đỏ? Hứa tiên sinh dùng trầm thấp thanh âm hỏi, thân thể hắn rắn chắc lại cao lớn. Cố Nguyên ngồi ở hắn trong lòng ngực, chỉ cảm thấy nam nhân thân thể có điểm nóng lên. Đặc biệt là cách vật liệu may mặc, làm hắn thân mình cũng đi theo một khối năng. Cố Nguyên không an phận động một chút, lúc này mới khô cằn mà hồi Hứa tiên sinh nói, nhỏ giọng mà nói. Bạch Lan Lan trên người có nữ hài tử mùi thơm của cơ thể. Hắn liền như vậy nói Bạch Lan Lan như thế nào dựa lại đây, như thế nào nói với hắn lời nói, hắn như thế nào ngửi được đối phương trên người mùi hương. Cố Nguyên mềm mại mà nói, Nguyên Nguyên không có yêu sớm, cũng không có thích nàng. Hứa Thụy Thần không nói lời nào, lại là đem tiểu hài tử ôm càng khẩn một chút. Sau đó biến hóa một chút vị trí, Cố Nguyên nguyên bản chân còn có thể điệp, nhưng là hiện tại hẳn là góc độ duyên cớ. Không thể không đem đầu gối cấp lót lên, Hứa tiên sinh tay liền như vậy từ hắn dưới nách ôm quá. Sau đó cúi đầu tới, trên người nàng rất thơm, Cố Nguyên không nghe được nam nhân trong lời nói am hiểu sâu, mà là thành thật gật gật đầu, mặt có điểm hồng mà nói. Rất thơm, không biết những cái đó nữ hài tử đều là cái gì làm, vì cái gì trên người sẽ mang theo hương hương hương vị. Hắn nói xong câu đó, lại là thấy Hứa tiên sinh đầu hơi hơi dựa sát lại đây. Cố Nguyên đầu óc có điểm phát ngốc, liền nhận thấy được nam nhân chóp mũi cỏ qua chính mình cổ, cùng với Hứa tiên sinh thuần hậu đến như là rượu vang đỏ giống nhau thanh âm. Nói bậy, không có bảo bảo trên người hương, cách chương.